Chương 530, Academy City. Thật là, rõ ràng ta còn không có chơi chán một nhà trong quán cà phê. Long Hy Thược nhìn trước mắt mang theo Dương Ngũ thiếu nữ tóc vàng, giọng nói ở nơi này giữa hè bầu không khí lòng có chút không yên. Phía ngoài Dương Quang Hòa nhiệt độ cũng như thường ngày ở cao không, mặc dù là xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh Dương Quang cũng đem quá còn dư lại nhiệt độ chuyển tới. Hô, ở như vậy đi lời nói, thế giới sẽ bị ngươi hủy diệt, nói ngươi liền không thể điều chỉnh nhất gần nhất tâm tính sao? Luôn là cái dạng này, ngươi để cho ta rất khó trưởng khống á. Đi qua ống hút chảy vào hơi khô khô yết hầu, Long Nương phát sinh sảng khoái thanh âm, cả người cũng nhất thời trở nên mát không ít. Ha ha, hủy diệt thế giới ngươi ở đây cùng ta nói giỡn sao? Cái đầu dài lạc hướng Long Nương, Long Hy Thược lộ ra một cái ấm áp tiếu dung, đồ mong muốn đã được đến, thì không cần ở nơi nào lãng phí thời gian chứ. Thật là ngươi cao y tên na y. Long Nương phát sinh cùng Long Hy Thược tương tự chính là thở dài, nhìn hắn gương mặt ấm áp cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Từ mới bắt đầu nhìn thấy chính mình phẫn nộ đến phía trước lãnh đạo, bây giờ đã kinh hoàn thành không nhìn chính mình mang cho áp lực của hắn. Đã kinh có thể ở trước mặt mình lộ ra như vậy tiếu dung à, tuy là không biết có phải hay không là phát ra từ thật lòng. Người cao y tên na y xem ra xác thực ở hảo hảo trưởng thành á. Cuối cùng Long Nương lần thứ hai phát sinh cảm thán. Có cái gì chuyện lời nói nhanh một chút đi, thời gian hơi có chút chặt ngừng đầu. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, Long Hy Thược phát hiện vẫn ở trên bầu trời nổi lơ lửng lớn rõ ràng sắp phi thuyền nhìn đến đây. Long Hy Thược đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Tựa hồ đối với cái này hơi có chút ấn tượng. Nên, sẽ không phải là cái kia tựa thế giới chứ không sai đây. Long Nương đột nhiên lộ ra dường như mèo nhìn thấy cá khô tựa như biểu tình. Đáng tiếc, không có tưởng thưởng á cát, loại phiền toái này thế giới khoa học ma pháp gì gì đó mặc dù đối với cái này thế giới ấn tượng dừng lại ở rất sớm thời kỳ. Bất quá cái này thế giới phiền phức năng lực hãy để cho Long Hy Thược rất là đau đầu. Nhớ kỹ trước đây xem nguyên tắc thời điểm đầu cũng là hỗn loạn làm sao không vui sao nhưng là ta làm. Sao từ ngươi mặt xem không ra bất kỳ khổ não đâu ngược lại tiết lộ ra mơ hồ mong đợi biểu tình đâu một tay bất nhã bám lấy ngạc, tay kia thì không ngừng dùng ống hút khuấy động trong ly khối băng, Long Nương phát sinh tiếng chế nhạo. Cái gì sự tình đều muốn ôm tâm tình mong đợi nhìn à. Nếu không như thế nào mới có thể khổ bên trong mua vui đâu. Long Hy Thược đem trong ly đồ uống lạnh uống một hơi cạn sạch. Ngươi thật đúng là lạc quan đây, ngươi nên sẽ không quên cái này thế giới có thật nhiều kỳ quái năng lực đi, tuy nói không thể đánh bại ngươi, thế nhưng cũng có thể để cho ngươi cảm giác bên ngoài vướng tay chân chứ. Long Nương tựa hồ rất muốn xem Long Hy Thược đeo xấu dáng vẻ, trong lời nói cũng không thường mang đâm có thể lời nói, thật muốn mời bọn họ đi thử một chút phần tử háo chiến cũng không phải là chỉ có bọn họ mà thôi, hơn nữa thật lâu đều không có cảm giác được khó giải quyết đối thủ. Không phải sao Long Hy Thược nói lời nói thời điểm, con ngươi của hắn đột nhiên trở nên hư ảo, thì dường như có sương mù khí ở trong đó không ngừng quần quận giống nhau, trong giọng nói sở sen lẫn sát khí làm cho chung quanh nhiệt độ không khí cũng thấp xuống vài lần. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua Long Hy Thược dùng như vậy nhãn thần nhìn chằm chằm Long Nương, cảm thấy trước mắt một trận phát nhiệt, tựa hồ mã sẽ khóc đi ra giống nhau. Mà Long Hy Thược thì như trước đối với vẻ mặt như thế không thèm để ý chút nào. Lạnh lùng nhìn đối diện Long Nương nếu như là ở bình thường, nàng là tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy hành vi, có khả năng nhất chính là đang giả bộ. Cái kia, ngươi lẽ nào đối với ánh mắt của ta như vậy thờ ơ sao? Cuối cùng, không nhịn được Long Nương như vậy hỏi. Đối mặt với biểu tình phức tạp, phảng phất hiện tại sẽ khóc lớn đi ra Long Nương, Long Hy Thược mặt không có lộ ra bất kỳ biểu tình gì, chỉ là lãnh đạm liếc mắt một cái. Biết rõ đây là Long Nương chơi mánh. Long Hy Thược nhưng là cái loại này đơn giản làm tên. Long Nương chứng kiến đây giống như hàn băng hoàn toàn giống nhau tình ánh mắt, cũng biết nhu tình của mình chiến đấu triệt để thất bại. Người này tuy là không phải chân chính lanh huyết người, thế nhưng một dạng chứng kiến nữ tinh có như vậy nhãn thần lời nói cũng sẽ không buông mặc cho bất kể. Khả năng duy nhất chỉ có thể là hắn biết mình đang diễn trò đã không có trong dự đoán Long Hy Thược phối hợp. Long Nương liền cảm giác mình đang tiếp tục đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ có chút. Đần độn vô vị, ở có chút không khí ngột ngạt bên trong lộ ra một cái cứng ngắc mỉm cười sau đó, dùng giọng ôn hòa nói ra, ừ ân cái kia nay hôm nay khí trời không sai a ngươi nếu như muốn mở chút nhàm chán đùa giỡn lời nói, liền thay cái thời gian đi, ta phải rời đi. Được rồi, có thể lời nói một hồi đi làm ngay để ý thủ tục nhập học đi bên kia sự tình ta đã kinh đả hảo chiêu hô a đã kinh đứng lên. Long Hy Thược nghe được như vậy thoại ngữ, mặt động tác cũng là một trận, hướng về Long Nương đầu đi ánh mắt nghi hoặc, chào hỏi không sẽ là kỳ quái thân phận chứ không trả lời Long Hy Thược nghi vấn. Long Nương lại đột nhiên biến mất ở Long Hy Thược trong tầm mắt, nếu không phải là mặt bàn còn sót lại trong ly vẫn còn chuyển ống hút, phảng phất vừa rồi người nào cũng không có tới qua. Người này kế đó thời gian, bởi vì biết Long Nương đã có sở an bài, Long Hy Thược ngược lại không nóng nảy cùng ạ lịch tờ gặp mặt, thừa dịp nay ngày còn vô cùng đầy đủ, Long Hy Thược dự định ở chỗ này hơi chút đi dạo một chút. Đi ở cái này huyên náo lại có vẻ hòa bình trong thành thị, lại có ai có thể tưởng tượng được, ở nơi này an ninh thành thị phía sau, được bao nhiêu không muốn người biết thống khổ, các loại cực kỳ tàn ác thử nghiệm, cùng với sau lưng không biết chua xót. À, suy nghĩ nhiều như vậy cần gì phải nói, nơi đây mùa hè thật đúng là không phải bình thường như ta, mãnh liệt như vậy chưa dương quang càng là độc ác, phố cũng không có mấy người, có chút nhàm chán Long Hy Thược ở đem mẹ ý triệu hoán sau khi đi ra, liền có chút lười biếng tựa ở phố cạnh một gốc cây, làm cho bóng cây hoàn toàn đem chính mình bao phủ ở bên trong. Mẹ ý, người đối với ma pháp giải khai tới trình độ nào xuất hiện mẹ ý vì không để cho hoàn cảnh chung quanh mang đến ảnh hưởng. Lập tức tiến nhập ẩn thân cha NG Thà Y, đối với Long Hy Thược nghi vấn, mẹ ý trong giọng nói có tự tin mãnh liệt. Không thành vấn đề, bằng vào ta đối với ma pháp lý giải, trừ phi là siêu việt giới hạn ma pháp, còn dư lại ta đều có thể nghiên cứu. Là vâng đúng như vậy phải không kỳ thực lần này có hạng nhất phi thường công trình to lớn, sách ma đạo lời nói đầy đủ có 10 vạn 3 thiên bản, không biết ngươi có hứng thú hay không nhớ tới mẹ ý là làm cả sở tồn tại. Long Hy Thược gật đầu. Đã có cơ hội có thể tiếp xúc được cái kia 10 vạn 3 thiên bản sách ma đạo, Long Hy Thược tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội như vậy. Nói không chừng còn sẽ có phát hiện kinh người gì. 10 vạn 3 thiên bản thật đúng là kinh người số lượng A mẹ ỉ khẽ bịt lấy cái miệng nhỏ nhắn. Đối với cái này dạng bảng toàn cục lượng sách ma đạo nàng cũng có vẻ phi thường giật mình. Bất qua áo choàng mặt phần kia chờ mong cũng là không che nổi. Ồ ở nơi nào ta lúc nào mới có thể thấy được như vậy nồng nặc hứng thú sao à, được rồi, tựa hồ này sách ma đạo gây phong ấn, tùy ý lật xem lời nói thật không có vấn đề sao nhớ tới nguyên tắc bên trong Index đã từng nói thoại ngữ, Long Hy Thược có. Chút bận tâm. Thật là, ngươi nghĩ rằng ta là ai à mẹ ý đối với sách ma đạo phong ấn có chút khinh thường, ngôn ngữ cũng khó nói mang theo ngạo kiểu giọng của, bằng vào ta đối với ma pháp cùng ma pháp trận hiểu rõ. Này phong ấn cũng vẹn vẹn có thể ngăn cản ta một hồi mà thôi, huống chi ta còn có cái này vạn phù chắc chắn phá giới sao ha ha, ta ngược lại tờ hờ tờ ra quên ngươi sở hữu cái này. Nhìn mẹ ỉ trắng đoán trong tay chữ Z hình tử sắc dao găm, Long Hy Thược lúc này mới nhớ tới, vạn phù chắc chắn phá giới cái này nổ lệ phẹn tạt nhưng là đối với bị đâm hết thể ma thuật tiến hành phá giới. Đem phân giải thành một cái nhất bắt đầu cha NG Tha Y tuy là còn không tin tưởng ma thuật cùng ma pháp phân biệt, bất quá hai người đều cần ma lực đi. Mặc dù là bị phong ấn sách ma đạo dường như ma lực bị một lần nữa thiết lập đến sử dụng phía trước cha NG Tha Y, như vậy sách ma đạo sẽ hóa thành một vốn có thể đọc sách, bất quá trước đây nói vẫn còn cần mẹ y xâm nhập Index ký ức A đang ở Long Hy Thược cùng mẹ y đang đối với vậy còn chưa tới tay 10 vạn 3 thiên bản sách ma đạo tiến hành thảo luận thời điểm. Ở cách đó không xa một nhà trong quán cà phê, lúc này Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ đang ngồi ở chỗ kia cùng cụ rổ cổ xì dịch cùng nhau trò chuyện. Thiên, ta người hái mộ là vâng đúng ở Tắc Phong và kỷ luật ủy viên đệ 177 chi bộ đảm nhiệm ta hậu viên nữ hài tử. Không ngừng cầu ta, muốn gặp một lần tỷ tỷ đại nhân, dù cho như vậy một lần cũng tốt. Cù dồ cổ xì dì hài nói xong bưng lên cây cà phê tự cố uống, chứng kiến mì xạ cả mì cổ tỏ có chút hơi khó thần tình sau đó, không khỏi lần nữa giải thích, ta biết tỷ tỷ đại nhân bình thường bị những người ái mộ vô lễ cử động phiền thấu, thế nhưng ý hạt nhưng là cái phi thường hiểu phân tức cô gái ngoan ngoãn, hơn nữa quan trọng nhất là, nàng là ta công nhận vì số không nhiều bằng hữu. Nơi đây thì nhìn ở ta cụ rổ cổ nhi nở một lờ nở nàng đi, đương nhiên ta sẽ đem tỷ tỷ đại nhân áp lực xuống đến nhỏ nhất. Hôm nay dự định hành trình ta đã kinh chuẩn bị sẵn sàng cụ rổ cổ xì dì thả cà phê trong tay xoay người từ trong bọc sách lấy ra một cái quyển sổ nhỏ, một bên xem còn vừa lộ ra cái loại này mong đợi biểu tình, thỉnh thoảng cũng phát sinh âm mưu thực hiện được lúc tiếng cười gian bất quá đối với cụ rổ cổ xì dì cử động như vậy, đối diện mì xạ cả mì cổ tỏ đều giống như không có để trong lòng. Điều này làm cho cụ rổ cổ xì dì hơi kinh ngạc. Nếu như bình thường, dựa theo tỷ tỷ đại nhân cách làm, không làm được sẽ đoạt quá trong tay mình quyển sổ nhỏ, bất quá hôm nay phản ứng làm sao bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ là nhận đồng ý nghĩ của ta như vậy. Hôm nay nha này, cụ rổ cổ đang ở cụ rổ cổ xì dì rơi vào chính mình biến thái vọng tưởng bên trong thời điểm. Mị xạ cả mị cổ tỏ cũng là đột nhiên đụng một cái bả vai của nàng, sau đó đưa tay chỉ cửa sổ thủy tinh bên ngoài. Ừ tỷ tỷ đại nhân, cái gì à? Trong nghi ngờ cụ rổ cổ xì dì buông tay trong quyển sổ nhỏ. Theo mị xạ cả mị cổ tỏ phương hướng chỉ nhìn lại ở nơi nào, phố bên cạnh bóng cây, đang có một người mặc bạch y kim sắc toái phát thiếu niên. Cái gì đó, cái này có gì có thể nhìn a nói, tỷ tỷ đại nhân. Chúng ta vẫn là tới tham thảo một ngày hành trình A này, cụ dô cô, ngươi không có phát hiện cái gì không đúng sao? Cái gì không đúng A A tỷ tỷ đại nhân nói là ừ. Mị xạ ca mị cổ tỏ gật đầu. Lúc này cụ dô cô xì gì ấy cũng phát hiện thiếu niên này cư nhiên đang nói gì, nhưng là bên cạnh hắn lại không có bất kỳ người nào. Hơn nữa nhìn thần thái của hắn cũng không giống là đang lầm bầm lồ bầu, mà là đang cùng người nào ở nói chuyện với nhau. Hơn nữa, trong tay cũng không có điện thoại di động tồn tại, càng không thể nào là ở cùng những người khác thông lời nói. Hắn con mắt mị xạ cả mị cổ tỏ phát hiện người thiếu niên kia con mắt lại là màu mắt không đồng nhất, một vàng một tím đôi mắt phá lệ làm người khác chú ý. Ừ thân cũng không có bất kỳ có thể chứng minh sở ở trường học tiêu ký đây. Hơn nữa cái kia thân phục sức không phải là trường học nào đồng phục học sinh cũng không giống công phu tác giả dáng vẻ đây. Chẳng lẽ là phi pháp lẻn vào giả cụ rổ cổ xì dì lấy tác phong và kỷ luật ủy viên góc độ lo lắng, một cách tự nhiên đem người thiếu niên kia trở thành biểu hiện giả dối trong địch nhân. Được rồi, cụ rổ cổ, không nên đem nhân ra muốn trở thành như vậy à, nói không chừng chỉ là đi theo tới thăm viếng. Gần nhất, không phải có rất nhiều trường học cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài chiêu sinh rồi không? Nói không chừng là ca ca gì gì đó tới quan sát tại chỗ muội muội hoặc là đệ đệ trường học chứng kiến người thiếu niên kia mặt mang nổi lên tiếu dung. Mị xạ cả mị cổ tỏ có thể không muốn bởi vì cụ rổ cổ suy đoán mà cho người ta mang đến phiền toái gì. Nhưng là, lần đầu tiên tiến nhập nơi đây lời nói, không phải từ người giám hộ tới hộ tống sao, lấy cái tuổi đó không có thể trở thành người giám hộ chứ. Cụ rổ cổ xì gì cũng là không có mị xạ cả mị cổ tỏ như vậy bỏ mặc không quan tâm dự định. Nàng thấy thế nào đều cảm giác cái tên kia rất khả nghi. Có thể là, phụ mẫu có cái gì khẩn cấp sự tình đi, sau đó để ca ca tới hộ tống. Đây cũng là rất có thể sự tình a ngạch cụ rổ cổ. Ngươi làm gì thế dùng loại ánh mắt đó nhìn ta nói phân nửa. Mị xạ cả mị cổ to đột nhiên phát hiện cụ rổ cổ xì dì dùng mang theo ánh mắt hoài nghi xem cùng với chính mình. Ừ tỷ tỷ đại nhân ngươi có biết hay không cái tên kia à? Tại sao muốn như vậy giải vây cho hắn đâu? Đây cũng không phải là tỷ tỷ đại nhân bình thường tính cách ra. Cụ rổ cổ xì dì dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm mị xạ cả mị cổ tỏ. Mở, đùa gì thế a, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái tên kia, chỉ là cảm giác kỳ quái mà thôi. Thật là cụ rổ cổ đầu của ngươi trong một ngày đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì a, dường như bị cụ rổ cổ xì dì truyền thuyết. Mị xạ cả mị cổ tỏ sắc mặt đột nhiên đỏ lên. Vội vội vàng vàng giải thích đồng thời cũng dùng cụ rổ cổ xì dì đặt ở mặt bàn quyển sổ nhỏ đem chính mình mặt ngăn che. Cái này, đây là trong lúc không thể nghi ngờ chứng kiến quyển sổ nhỏ bên trong dùng, mị xạ cả mị cổ tỏ sắc mặt một lát chìm đến, lấy ý hạt mượn cớ cùng tỷ tỷ đại nhân ước hẹn kế hoạch, một ở gia đình nhà hàng làm sâu sắc hữu nghị, thứ hai đi đồ lót phái nữ tiệm mua quyết thắng nội ý ý, bên ngoài ba đi hương liệu tiệm mua vào mỹ thuốc, thứ tư, khu trừ ý hạt bên ngoài ngũ, cùng tỷ tỷ đại nhân đi khách sạn. Nói cách khác ngươi nghĩ lợi dụng nhu thuận lại có phần tức bạn bè, thành tựu chính mình biến. Thái nguyện vọng, chỉ là chứng kiến những thứ này để ta tích xúc rất nhiều áp lực nói chuyện đồng thời. Có chút căm tức mị xạ cả mị cổ tỏ hai tay nắm bắt cụ rổ cổ xì dì mặt không ngừng nắm kéo, cụ rổ cổ xì dì mặt giống như là như ra một dạng bị kéo tới túng đi. Bất quá chứ sao nếu là cụ rổ cổ bằng hữu vậy không có cách nào. Đem trong lòng cái kia một tia căm tức sau khi phát tiết mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ có chút bất đắc dĩ nói. Tỷ tỷ đại nhân cụ rổ cổ xì dì ái một tiếng hoan hô trực tiếp nhảy dựng lên, rơi xuống mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ trong lòng, không nghĩ tới tỷ tỷ đại nhân dĩ nhiên như vậy vì cụ rổ cổ suy nghĩ, cụ rổ cổ ta đã kinh, đã kinh không thể tự thoát ra được. Lúc này mới vừa đến tiệm cà phê, cửa ý hạt cà dị cùng xạ kẻn dị cổ xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh thấy như vậy một màn nhất thời mục trường khẩu đốc. Khách nhân rất xin lỗi, như vậy biết đánh quấy nhiều đến còn lại khách nhân cuối cùng ở điếm viên khuyên bảo cùng với mỹ xạ ca mỹ cổ tỏ tay đao. Cú dồ cổ xì dị cuối cùng cũng khôi phục bình thường, bắt đầu vì mấy hợp nhân lẫn nhau giới thiệu. Cái này một vị là hàng rào xuyên trung học năm thứ nhất ý hạt cà dị. Ban đầu, lần đầu gặp gỡ, ta gọi ý hạt cà gì. Còn có củ rồ cổ xì gì thanh âm trở nên chần chờ, nàng cũng không biết nên như thế nào giới thiệu. Xạ kẻn gì cổ cũng nhìn thấu củ rồ cổ xì gì lại làm khó dễ chủ động lên tiếng. Xin chào, ta là ý hạt cùng lớp đồng học, là xạ kẻn gì cổ. Không biết rõ làm sao hồi sự nói chung liền theo tới rồi, tiện thể nhắc tới năng lực giá trị là lẹ vẹo không tá. Xạ kẻn, ngươi đang nói gì đấy ý hạt cà gì hoảng loạn. Nàng biết xạ kẻn gì cổ đối với cái này chút cao lẹ véo đại tiểu thư không có hảo cảm gì, thế nhưng cũng thật không ngờ sẽ bị hiệt vào lúc này nói loại này lời nói. Y hát cùng xạ kẻn ta go ý mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ, xin nhiều chiếu cố. Mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ hình như là không có nghe được xạ kẻn gì cổ trong giọng nói ẩn bên trong ý tứ vô cùng lễ phép trả lời các nàng. Mời xin nhiều chiếu cố. Xạ kẻn gì cổ cũng là có chút kinh dị. Ở trong ấn tượng của nàng mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ coi như không phát hỏa cũng sẽ không để ý tới mình, không nghĩ tới nàng cư nhiên như thế hiền lành. Y hát cắt gì chứng kiến cục diện như vậy cũng là ám thở ra một cái. Kế đó bốn người ở nơi này cái trong quán cà phê tán gẫu một hồi, bất quá xạ kẻn gì cổ cùng y hát cắt gì lại rõ ràng phát hiện, hôm nay củ rồ cổ xì dịch cùng vị kia mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ nhưng thật ra lòng có chút không yên. Ánh mắt luôn là thường thường thiết hướng ngoài cửa sổ làm sao người kia là các người quen nhau người sao theo ánh mắt hai người. Xạ kẻn gì cô rất nhanh bắt được mục tiêu. Không, không phải chỉ là cảm giác có chút kỳ quái mà thôi. Ừ nghe ngươi vừa nói như thế, ta và ý hạt ở tới thời điểm cũng từng thấy người đó đây. Hắn dường như đang cùng người nào nói lời nói đi. Bất quá chúng ta cũng không nhìn thấy chung quanh hắn có người nào hử các ngươi cũng phát hiện củ rổ cổ xì dì đưa ánh mắt lạc hướng xạ kẻn dì cô. Không sai à, dễ thấy như vậy đôi mắt, tin tưởng xem qua một cái người sẽ không dễ dàng quên đi. Hơn nữa hắn còn dài hơn rất tuấn tú là vâng đúng như vậy à xạ kẻn dì cổ phía sau lời nói, củ rổ cổ xì dì liền tự động lướt qua. Bất quá nàng vẫn là cảm thấy cái này sự tình có chút kỳ quặc, vì vậy suy đoán nói. Hắn có phải hay không là trường học nào năng lực giả, hoặc là ngoại lai người xâm lăng năng lực giả lời nói cần còm tủ tờ xác nhận, chẳng qua là ta không có mang ý hạt cũng tò mò ra nhập vào. Này, mau nhìn bên cạnh có một nữ sinh đột nhiên xuất hiện mỉ xạ ca mỉ cổ tò đột nhiên đụng một cái cụ rổ cổ xì rẻ cánh tay. Đang ở mấy người còn đang là người thiếu niên kia thân phận ngờ vực vô căn cứ thời điểm, một cái có xích sắc tóc thiếu nữ đột nhiên xuất hiện tại bên người của hắn. Mấy người vội vàng bu lại, bốn cái đầu nhỏ kề sát ở cửa sổ thủy tinh chú ý cách đó không xa nhất cử nhất động. Niệu su dìm ở họa kỳ nhìn đột nhiên xuất hiện tại chính mình trước mắt thiếu nữ, Long Hy Thược vẫn là hơi có chút ấn tượng. Hai bó thon dài đuôi ngựa, nửa người xích trần, chỉ dùng vải đem bộ ngực quấn lượn quanh, bả vai thì là đem trường học đồng phục học sinh khoác lên đầu vai, nửa người thì là lộ ra độ rất cao váy ngắn. Ngươi nhận thức ta mỉ xạ dìm ở họa kỳ từ lúc xa xa liền phát hiện nàng lần này mục tiêu người, vốn định đột nhiên di động qua đi sợ đối phương giật mình, không nghĩ tới kết quả là bị kinh hách đến cũng là chính mình. Ừ, hơi có chút ấn tượng lần cũng không cần dùng băng vải trói buộc chặt bộ ngực, xinh đẹp như vậy đồ đạc làm sao có thể dùng vật như vậy đâu nhàn nhạt nhìn thoáng qua mỉ xạ dìm ở họa kỳ trước ngực, Long Hy Thược phát hiện nếu như không phải này chết tiệt băng vải, kỳ thực quy mô cũng là rất lớn. Đối với Long Hy Thược kiến nghị mỉ xạ dìm ở họa kỳ trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, nàng còn nặng hơn tới không có gặp qua cùng nàng nói như vậy lời nói người, càng sâu tới là rộng lượng như vậy kiến nghị cư nhiên trực tiếp quan hệ đến bộ ngực của phái nữ, lẽ nào người này không hề có một chút nào xấu hổ ý tứ sao tuy là trong đầu hiện lên nghĩ như thế pháp, bất quá mỉ xạ dìm ở họa kỳ lại phát hiện thân là người trong cuộc chính mình, đang đối mặt vấn đề như vậy khuôn mặt cũng không khỏi đều có chút khô nóng. Mà cái này chuyện người khởi xướng cũng là không có một tia mặt đỏ ý tứ, thậm chí còn đối với cùng với chính mình lộ ra tiếu dung người này.